liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Đêm không yên tĩnh. Lúc này, Lạc Thiên cũng bị Đường Kiện đây là ngày đơn chương giận đến rồi. Bích Giao sẽ không phục sinh nữ chủ cũng không phải là Bích Giao hắn vội vàng phát tin tức qua tới. Cái quỷ gì? Bích Giao cuối cùng không có phục sinh a? Đường Kiện sờ lỗ mũi một cái. Trả lời: Ta hồ xả, ngươi nhìn một chút đi liền biết rồi. Thật hồ xả hay là giả hồ xả a? Lạc Thiên hiện tại cũng không biết có nên tin hay không cái này kỳ lạ tác giả rồi. Suy nghĩ một chút Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà hy sinh cái đó tình tiết. Hắn hiện tại cũng cảm thấy tác giả có chút ngược chủ tàn nhẫn. Nếu không phải là chôn phục bút còn có thể phục sinh Bích Giao. Nói không chừng hắn lúc ấy liền khí thư rồi. Bây giờ thấy Đường Kiện phát đơn chương, hắn đều không thể nào dám nhìn xuống nữa à. Nếu như không phải là muốn chọn, hắn tình nguyện nhìn thấy Chu Tiên Thái Giám, cũng không muốn nhìn thấy đổ cất tình tiết. Bởi vì Thái Giám sách, ít nhất còn có thể để cho độc giả có một cái nhớ nhung. Sau đó chính mình huyễn nghĩ một hồi kết cục. Nhưng nếu như đổ cất, như thế trước mặt thật tốt đọc tâm tình liền toàn bộ bị hủy. Vào giờ phút này, Chu Tiên khu bình luận sách đã hoàn toàn nổ. Đầu tiên là mấy chục người. Sau đó là vài trăm người. Ngay sau đó là hơn ngàn người. Ngắn ngủi mấy phút, ở nơi này trời tối trăng mờ trong đêm khuya, Đường Kiện dựa vào một phần đơn chương, lại đem như vậy đọc nhiều người cho nổ đi ra. Vô số chửi rủa bình luận tại trong bình sách khu điên cuồng toát ra. Trừ cái đó ra, chỉ có số ít độc giả đang khuyên nói tác giả không nên quá giam. Thật tốt đem Chu Tiên cho tiếp tục viết. Diệt Văn công ty, bộ kỹ thuật bên trong, một tên đêm đáng giá nhân viên cũng bị Chu Tiên đây là ngày đơn chương giận đến rồi. Hắn cũng thích Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết, đi làm buồn chán trong phát hiện Chu Tiên có càng tin tức mới. Kết quả mở ra nhìn một cái lại nói muốn thái giám. Tê dại chứng, Chu Tiên tác giả có bệnh a. Hắn không nhịn được mắng lên, cái này hơn nửa đêm. Thi hành nhiệm vụ nhân viên cũng không nhiều. To lớn công ty có chút an tĩnh. Vì vậy hắn mắng một cái như vậy. Trong nháy mắt hấp dẫn những đồng nghiệp khác chú ý. Chuyện gì xảy ra Chu Tiên tác giả thế nào đối với Chu Tiên? Tại Diệt Văn công tác đám người không nhận biết. Nhất là bộ kỹ thuật. Ban đầu để bảo đảm Huyền Tôn Đại Đế bảng chuyện mới hạng nhất vị trí. Bọn họ còn cố ý sửa đổi số liệu. Không có để cho Chu Tiên bắt lại bảng chuyện mới hạng nhất. Kết quả đang vì vậy ngòi nổ. Chu Tiên bắt đầu cùng Huyền Tôn Đại Đế mở xé. Sau đó bị người mang tiết tấu đưa đến mâu thuẫn thăng cấp. Cuối cùng chuyện này mặc dù bị đè ép xuống. Nhưng trang web nhưng cũng vì vậy mất đi một người bạch kim đại thần. Vì vậy, bây giờ nói cùng Chu Tiên. Bọn họ nhất thời lên tinh thần. Tên đàn ông kia tức giận nói. Chu Tiên hiện tại lên đỉnh các đại đứng đầu bảng, sau đó phát một chương tuyên bố thái giám. Cái gì? Chửi thề một tiếng, không thể nào đâu. Chu Tiên hiện tại đều đặt nhưng là phá 30.000 a. Thành tích tốt như vậy một quyển sách, lại cam lòng thái giám, cái tên này không phải là muốn dùng thái giám tới uy hiếp trang web. Muốn cùng trang web chúng ta nói điều kiện gì đi, nếu như Chu Tiên thái giám nói. Như thế Chu Tiên độc giả chẳng phải là muốn nổ tung. Hiện tại Chu Tiên khu bình luận sách đã tiếng mắng một mảnh. Ngoặc kép chấm chấm, lòng nói xuông vò, Chu Tiên tuyên bố thái giám sau. Cái này lớn nhất internet văn đàn diễn đàn cơ hồ sau đó một khắc liền toát ra rất nhiều liên quan. Với Chu Tiên thái giám bài post, Chu Tiên thái giám là hài hước sao? Vô lương tác giả. Hô hào trang web đem khen thưởng Chu Tiên cùng với đặt mua tiền trả lại cho độc giả. Khiếp sợ, Chu Tiên lên đỉnh các đại bảng danh sách sau lại tuyên bố thái giám. Chiến đấu Chu Tiên tác giả. Người con mẹ nó đem độc giả làm thành cái gì? Đêm dài từ từ, tức giận làm bạn. Ngắn ngủi 5 phút, Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí lại tăng lên hơn 2 triệu. Dựa theo một người 200 điểm nộ khí. Vào lúc này ít nhất cũng có 10.000 tên độc giả bởi vì bản này đơn chương mà tức giận chứ dĩ nhiên. đây chỉ là một đại khái số liệu. Bởi vì bạo tính khí gia hỏa nói không chừng một người đều có thể cung cấp trên 1000 điểm nộ khí. Tính khí tốt sớm thành thói quen, thái giám độc giả nhìn thấy bản này đơn chương. Nói không chừng liền không. Không một điểm nộ khí đều lười phải cho hắn. Bất quá bây giờ có thể là đêm khuya. Đường Kiện không dám tưởng tượng. Nếu như sáng mai phần lớn độc giả biết được tin tức này sau lại thì như thế nào? Lúc ấy, lẽ ra có thể dùng nộ khí trùng thiên để hình dung đi, trước mắt chung quy điểm nộ khí cũng nhanh phá 30 triệu. Đối với thu thập 100 triệu điểm nộ khí, Đường Kiện cảm thấy có hy vọng rồi. Một cái khác mà, đang ôm lấy thê tử ngủ say sưa, Lý Tổng Biên bị điện thoại đánh thức. Là bộ kỹ thuật trưởng phòng gọi điện thoại tới. Hắn hơi không kiên nhẫn mà đi ra khỏi phòng. Sau đó đóng kỹ cửa phòng, mở ra đèn của phòng khách. Lúc này mới tiếp thông điện thoại hỏi. Alo, chuyện gì? Bộ kỹ thuật trưởng phòng liền vội vàng nói. Chu Tiên mới vừa tuyên bố thái giám. Nghe vậy, Lý Tổng Biên buồn ngủ thoáng cái tan thành mây khói. Sau đó bộp một tiếng. Hắn run một cái tay. Kết quả điện thoại di động ngã ở trên sàn nhà. Màn hình trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo bể vết. Hắn tay run run nhặt lên điện thoại di động. Hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? Tin dữ tới sao? Ban đầu Đường Kiện chủ động liên lạc hắn nghĩ ký hợp đồng Chu Tiên thời điểm. Hắn liền biết được đạo mộ bút ký cũng là Đường Kiện viết. Khi đó đạo mộ bút ký vừa vặn tuyên bố thái giám. Mà thái giám lý do lại là vạn đặt phía dưới tất cả phác nhai. Sau đó, Chu Tiên trưng bày cất cánh. Trong lòng của hắn cũng không khỏi mà bốc lên một cái dự cảm bất tường. Trong đầu nghĩ Chu Tiên có thể hay không bởi vì thành tích quá tốt. Sau đó cũng tuyên bố thái giám, kết quả bây giờ còn thật con mịa nó bị hắn cho đoán trúng. Cái tên này rốt cuộc là muốn làm gì a? Ban đầu Chu Tiên sự kiện liền hại trang web tổn thất một tên bạch kim đại thần. Sau đó cái tên này len lén mở biệt hiệu ban bố đạo mộ bút ký. Kết quả thái giám đạo mộ bút ký sau lại khôi phục Chu Tiên đổi mới. Hiện tại Chu Tiên thành tích đã siêu thần. Kết quả lại con mịa nó tuyên bố thái giám. Lại này loại dấu hiệu. Đều con mịa nó là muốn làm bọn họ trang web sự tình a. Bộ kỹ thuật trưởng phòng nói. Không biết hắn là nghĩ như thế nào. Tuần này bảng danh sách đổi mới sau. Chu Tiên lên đỉnh các đại bảng danh sách. Sau đó hắn liền phát một chương tuyên bố thái giám. Hiện tại Chu Tiên khu bình luận sách đã hoàn toàn nổ. Ta liên lạc hắn nhìn một chút. Lý Tổng Biên giận đến sắp đập phòng khách. Hắn không có ngay lập tức liên lạc Đường Kiện. Mà là mở ra khách hàng đoan nhìn một chút Chu Tiên rốt cuộc phát cái gì đơn chương. Phần đầu tiên đơn chương nội dung. Tại như vậy huy hoàng thời khắc, ta có một cái to gan quyết định. Cái quyết định này là được. Thái giám Chu Tiên. Nhìn thấy Đường Kiện cái quyết định này. Lý Tổng Biên thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Cái này em gái ngươi có bệnh a? Nhìn lại phần thứ hai đơn chương. Nếu quyết định thái giám Chu Tiên. Ta đây liền nói một cách đơn giản một cái Chu Tiên kế tiếp giản ý tình tiết đi. Đầu tiên, Bích Giao sẽ không phục sinh. Thứ yếu, sau cùng nữ chủ không phải là Bích Giao. Sau cùng cuối cùng, Chu Tiên từ đấy phong bút. Mọi người tắm một cái ngủ đi. Con mịa nó đây là quyết tâm muốn thái giám a. Lý Tổng Biên càng xem càng khí. Nếu như đối phương không thái giám, tuyệt đối không có khả năng muốn chết như vậy mà tuyên bố loại này đơn chương. Hắn cũng nghĩ không thông. Làm như vậy có ích lợi gì? Coi như ngươi con mịa nó thật là cái khác trang web phái qua tới gây chuyện, làm như vậy lại có mấy cái ý tứ. Lý Tổng Biên giận đến không được. Hắn đang định bấm điện thoại của Đường Kiện chất vấn một phen. Lúc này Chu Tiên lại con mịa nó đã đổi mới một phần đơn chương. Tối nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh a. Khóc chít chít. Hiện tại số một trưng bày ổn. Nể tình ta. Tháng sau các ngươi phải để lại cho ta biết không? Tháng này không có lên giá đầu không được. Cho nên đẩy tiện phiếu đầu lên a. Để cho ta lại tiện trên một cái độ cao mới. A a a a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.